Cường chế ngụy trang, chương 30, góc truyện audio.com. Mộc Ngôn tắm rửa xong mặc quần áo, đi ra phòng tắm thời điểm, Dương Thâm lại biến thành cái kia tác phong nhanh nhẹn thành công nhân sĩ. Đang ở cùng một bụng bia nam nhân nói chuyện phiếm, Mộc Ngôn bĩu môi, mắng câu lão nam nhân, chỉ có bụng bia như vậy mới là Dương Thâm tuổi nên kết giao. Mộc Ngôn vừa ra tới thời điểm, Dương Thâm liền nhìn hắn. Sùng hắn ngoác, Mộc Ngôn lại đây, gặp Mộc Ngôn không để ý đến hắn. Dương Thâm chạy nhanh cùng bụng bia cáo từ, sau đó chủ động lại đây nắm Mộc Ngôn tay. Đi nơi nào, đói bụng đi, chúng ta đi ăn cơm, ngươi không chơi bóng đâu. Không đánh, lão tử tinh lực đều bị ngươi trá khô. Dương Thâm ái muội nói, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn mặt sau bảo tiêu giáp ất bính đinh đều nghe thấy được. Mộc Ngôn sửng sốt một hồi, sau đó không có hảo ý nở nụ cười. Nga, nguyên lai như vậy, một bộ ta hiểu được, ngươi không cần giải thích, ta sẽ đồng tình ngươi. Ngươi dù sao cũng là lão nam nhân bộ dáng nhìn Dương Thâm. Dương Thâm bị Mộc Ngôn ánh mắt cấp thật sâu kích thích đến. Một búng máu nghẹn tại cổ họng, thiếu chút nữa liền phun ra. Dựa vào, ngày nào đó thật muốn cùng Mộc Ngôn đau thật chân thương. Thật sự, đến nhất pháo, cho hắn biết chính mình rốt cuộc có phải hay không lão nam nhân. Mặc dù là lão nam nhân, kia cũng là lão nam nhân trong chiến đấu cơ. Mộc Ngôn kỳ quái nhìn Dương Thâm, một bộ ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng, coi như muốn đi chiến đấu hoặc là muốn đi chứng minh cái gì giống nhau. Mộc Ngôn cười lạnh, nhỏ giọng nói câu lão nam nhân, thực bất hạnh lời này bị Dương Thâm cấp nghe thấy được. Dương Thâm ôm Mộc Ngôn eo, cắn Mộc Ngôn lỗ tai nhỏ giọng nói, bảo bối, nhưng đừng như vậy kích thích ta a, ngươi nói thêm câu nữa lão nam nhân. Ngươi tin không tin ta ở trong này liền làm ngươi, ngữ khí hung tợn, phối hợp hung ác ánh mắt, xác thực cử dọa người. Mộc Ngôn quay đầu đi. Không để ý tới Dương Thâm, coi hắn là trong suốt, nhưng là cũng không có đem Dương Thâm đặt ở chính mình trên lưng tay xóa sạch. Thang máy đến đây, đinh một tiếng, cửa thang máy mở, kết quả thang máy trong ngoài người đều sửng sốt một lát. Không nghĩ tới thế giới này nhỏ như vậy, nơi này cũng có thể gặp phải. Kiều Thành lông mi một điều, nhìn Dương Thâm đặt ở Mộc Ngôn trên lưng tay. Ý tứ hàm xúc không rõ hừ một tiếng, tiếp vươn tay, cười nói, Dương tiên sinh, hạnh ngộ, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới ngươi. Dương Thâm như trước không buông ra Mộc Ngôn, đồng thời cũng cười vươn tay cầm Kiều Thành tay, nói, hạnh ngộ, hôm nay chính là bồi Mộc Ngôn đi ra tập thể hình. Mộc Ngôn làm như hậu chi hậu giác bàn xóa sạch Dương Thâm tay. Sau đó hơi hơi cúi đầu. Hô Thanh biểu ca, Kiều Thành nhìn Mộc Ngôn, ánh mắt có điểm để người nắm lấy không ra, biểu tình có điểm ngưng trọng. Mộc Ngôn, ngươi và Dương tiên sinh là chuyện gì xảy ra, ngươi có thể nói cho ta biết sao? Hôm nay A Di gọi điện thoại về nhà, còn tại hỏi ngươi, nàng thực lo lắng ngươi. Mộc Ngôn dương mắt nhìn Kiều Thành, hắn ánh mắt thực thành khẩn, biểu tình thực lo lắng, hết thảy vừa đúng. Lúc này Dương Thâm đột nhiên ha ha cười gượng hai tiếng. Chúng ta sẽ không đổ ở trong này, nếu không tìm một chỗ đại gia cùng nhau ngồi một chút. Kiều Thành chành mắt Dương Thâm, Dương tiên sinh đề nghị không sai, ta cũng cho rằng chúng ta hẳn là ngồi xuống nói chuyện một chút. Mộc Ngôn âm thầm nhíu mày, xem Kiều Thành cái kia bộ dáng, sợ là muốn nói chút cái gì không chúng nghe lời nói. Bất quá chính mình và Dương Thâm căn bản không quan hệ, cũng không cần phải chột dạ, nhưng là bảo không chuẩn Dương Thâm sẽ ở Kiều Thành trước mặt nói lung tung. Mộc Ngôn theo sau, đi đến Kiều Thành bên người nói, biểu ca, ta và Dương Thâm không có ngươi tưởng cái loại này quan hệ. Hôm nay đơn thuần chính là đi ra tập thể hình, Kiều Thành không nhìn Mộc Ngôn, mà là nhỏ giọng hỏi Mộc Ngôn. Vậy ngươi cảm thấy các ngươi là cái gì quan hệ? Ta giống như có cùng ngươi đã nói. Dương Thâm này người không tốt lắm nhạ. Ngươi đã muốn là người trưởng thành rồi. Lấy việc đều phải hiểu rõ sở. Muốn biết có đôi khi một lựa chọn, sẽ sẽ ảnh hưởng cả đời. Mộc Ngôn bảo trì trầm mặc, lúc này cũng không thích hợp tại thảo luận đi xuống. Đại gia đi xuống lầu, đến nhà ăn, gọi phòng, Kiều Thành nguyên bản muốn đem Mộc Ngôn phái đi ra ngoài. Bất quá Dương Thâm lại kiên trì lôi kéo Mộc Ngôn cùng tiến vào. Vừa lúc, đại gia bụng đều đói bụng, ăn trước cơm, có cái gì nói đẳng cơm nước xong nói sau. Vì thế ba người điểm cơm ăn cơm, đây là nhất đốn trầm mặc cơm chưa? Ít nhất Mộc Ngôn là như vậy cảm thấy. Tuy rằng Dương Thâm và Kiều Thành hai người nói đắc cử hợp. Đương nhiên này có lẽ chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn như thế mà thôi. Mộc Ngôn nghe không hiểu bọn họ đề tài. Đều là cái gì chính sách à, Mỹ Quốc à, thứ thải nguy cơ à, tất cả đều là lối buôn bán. Mộc Ngôn không hiểu, cũng không kia hứng thú nghe, im lặng ăn chính mình cơm. Hy vọng sớm chấm dứt này một bữa cơm. Rốt cục ăn xong, nhượng người bán hàng triệt hạ bát đũa, thay nước trà, điểm tâm, hai người thế này mới có tâm tư bắt đầu đàm luận cái gọi là hẳn là đàm luận sự tình. Dương tiên sinh, Mộc Ngôn là ta biểu đệ, hắn bởi vì đọc sách, cho nên trụ đến nhà chúng ta Kiều gia còn có trách nhiệm chiếu cố hảo hắn. Để tránh hắn đã bị không cần thiết thương tổn, tỉ như bị người lừa gạt. Dù sao vẫn là cái tiểu hài tử tử, xã hội gian trá còn không có kiến thức quá. Kiều Thành gần nhất, chính là như vậy trực tiếp. Dương Thâm cười nói, Kiều tiên sinh quan tâm Mộc Ngôn, ta mang Mộc Ngôn tạ. Cảm ơn, cảm kích, ngươi, bất quá ta và Mộc Ngôn việc này. Kiều tiên sinh không biết là can thiệp có điểm rộng, Mộc Ngôn trái phải nhìn xem, cuối cùng vẫn là cho rằng chính mình bảo trì trầm mặc so sánh hảo. Mặc dù bọn họ nói ra đến, cũng thay đổi không được quyết định của chính mình, nên làm như thế nào vẫn là làm như thế nào. Vì thế Mộc Ngôn bưng chén trà, bắt đầu ngẩn người, Dương Thâm cầm Mộc Ngôn tay đặt ở dưới bàn. Sau đó đối Kiều Thành nói, Kiều tiên sinh, ngươi tuy rằng là Mộc Ngôn biểu ca, nhưng là ta là Mộc Ngôn bạn trai. Ta nghĩ Kiều tiên sinh còn không có như vậy lão tổ cho rằng nam nhân cùng nam nhân không thể cùng một chỗ đi. Đương nhiên, nam nhân cùng nam nhân là không có vấn đề gì, nhưng là không nên là Mộc Ngôn. Mộc Ngôn hắn chịu quá thương tổn, đối cảm tình thực nhận chân, đùa không dậy nổi. Dương tiên sinh nếu chỉ là ngoạn đùa nói, ta nghĩ Mộc Ngôn cũng không thích hợp ngươi, không bằng ta cấp Dương tiên sinh mặt khác giới thiệu một. Dương Thâm nhất thời nở nụ cười, không nghĩ tới Kiều tiên sinh thế nhưng đổi nghề mai mối đến đây. Cười nhạo xong rồi Kiều Thành, Dương Thâm lại tiếp tục nói, ai nói ta và Mộc Ngôn chỉ là ngoạn chơi, nếu ngay từ đầu tự nhiên là ung chơi một chút tâm tư. Nhưng là nay, hắn cũng không tưởng buông tha cho Mộc Ngôn là chính mình phát hiện bảo, như thế nào khả năng buông tay. Kiều Thành sửng sốt, không thể tin nhìn Dương Thâm, Dương tiên sinh thực hội nói đùa, có phải hay không nói đùa, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hơn nữa, Mộc Ngôn cũng không phản đối hòa ta cùng một chỗ, Kiều tiên sinh sẽ không tất nhiều nhọc lòng. Hơn nữa, ta cũng có thể cam đoan, ta tận lực sẽ không thương tổn Mộc Ngôn. Kiều Thành nhìn Dương Thâm, lại nhìn mắt đang ở ngẩn người Mộc Ngôn. Mộc Ngôn, ngươi là nghĩ như thế nào? Ngươi thật sự tính toán hòa Dương tiên sinh cùng một chỗ sao? Yên tâm ta sẽ không nói cho A-di. Mộc Ngôn quay đầu, nhìn hai người, các ngươi đàm xong rồi sao? Ta còn chuẩn bị hồi trường học đọc sách. Dương Thâm nhất thời nở nụ cười. Kiều Thành cũng là nhíu mày. Mộc Ngôn, nói cho ta biết suy nghĩ của ngươi. Nếu ngươi tính toán hòa Dương tiên sinh cùng nhau, kia về sau chuyện của ngươi ta cũng sẽ không lại can thiệp. Mộc Ngôn suy nghĩ hội mới nói, biểu ca, ta không có tính toán hòa Dương Thâm cùng một chỗ, hắn bất quá là nhất xương tình nguyện mà thôi, ngươi đừng nghe hắn nói lung tung. Kiều Thành nhất thời cười mở, đồng tình nhìn Dương Thâm, ngươi cũng có hôm nay. Dương Thâm ủy khuất nhìn Mộc Ngôn, bảo bối, ngươi cũng không thể bội tình bạc nghĩa a, ngươi đều đáp ứng ta. Hiếu nhận của ta theo đuổi. Mộc Ngôn nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc, ngươi có tại theo đuổi ta sao? Ta như thế nào không biết, rõ ràng là gây rối được không? Lúc này Kiều Thành càng là không khách khí cười nhạo đứng lên. Dương tiên sinh, xem ra việc này còn có đãi thương lượng. Dương Thâm không để ý tới Kiều Thành. Nhìn Mộc Ngôn ngươi hội đã quên đi. Ngươi hôm nay mới đáp ứng của ta. Ta hiện tại liền chính thức tuyên bố. Ta Dương Thâm từ hôm nay trở đi theo đuổi Trang Mộc Ngôn. Mộc Ngôn, ngươi cũng không thể đổi ý à. Mộc Ngôn kỳ quái nhìn Dương Thâm. Ngươi diễn trò diễn nghiện sao? Ta khi nào thì đáp ứng ngươi? Ta cũng không nhớ rõ là. Dương Thâm tà ác cười. Chính là tại trong phòng tắm. Ngươi còn lớn tiếng bảo ta lão. Câm miệng, Mộc Ngôn nộ, kia hai chữ là chính mình sỉ nhục. Mà hết thảy này đều phải bái này nam nhân ban tặng. Mộc Ngôn hung tợn nhìn chằm chằm Dương Thâm. Ta mặc kệ, ngươi ly ta xa một chút. Ta không tiếp thụ của ngươi theo đuổi. Sau đó nhìn Kiều Thành. Biểu ca, ngươi lái xe đến đi. Có thể hay không để người đưa ta quay về trường học. Kiều Thành nhìn Dương Thâm tại Mộc Ngôn trước mắt kinh ngạc bộ dáng. Nhất thời cảm thấy thực thích. Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Không nghĩ tới Mộc Ngôn thế nhưng có thể chế trụ Dương Thâm. Thật sự là để người đại khai nhãn giới. Kiều Thành đồng tình nhìn Dương Thâm. Dương tiên sinh, chúng ta ngày sau lại nói chuyện. Ta đưa Mộc Ngôn trở về. Không phiền toái Kiều tiên sinh, ta đưa Mộc Ngôn trở về thì tốt rồi. Hắn tính tình đại, này hội đang ở cáo kỉnh. Cho ngươi chế giễu, ngươi đừng để ý a. Nói xong thì đi truy Mộc Ngôn. Kiều Thành đầu tiên là nhẹ giọng cười nhẹ, tiếp lại là cười ha ha. Thật sự là để người sảng khoái a. Kiều Thành vừa ra khỏi cửa. Liền thấy tiền phương Dương Thâm đuổi theo Mộc Ngôn, ôm Mộc Ngôn eo. Hai người đều nhanh dán tại cùng nhau. Nói xong nói cái gì? Chỉ thấy Mộc Ngôn giơ lên quyền đầu. Thiếu chút nữa liền cho Dương Thâm một quyền. Tiếp buông quyền đầu, bước nhanh đi phía trước đi. Mộc Ngôn thực khó chịu. Đối chính mình khó chịu. Đối Dương Thâm lại càng không thích. Không cho phép đi theo ta. Bảo bối, ta đưa ngươi về trường học. Dương Thâm bất khuất không buông tha. Tự mình cấp Mộc Ngôn mở cửa xe. Này làm thiếp phục thấp thái độ ngay cả bảo tiêu giáp ất bính đinh đều nhìn không được. Lão bản, về phần sao, Dương Thâm trừng mắt, các ngươi biết cái gì? Cái này gọi là tình thú. Dương Thâm cũng đi theo lên xe. Vừa lên xe, liền ôm lấy Mộc Ngôn bắt đầu hôn đứng lên. Mộc Ngôn phản kháng, bất quá hôn môi ma lực hiển nhiên đại quá đối với Dương Thâm chán ghét. Nguyên bản là đánh người tư thế đổi thành ôm tư thế. Ôm lấy Dương Thâm, lâm vào có ma lực hôn môi. Dương Thâm không chỉ có tại phía trên công thành đoạt đất. Ngay cả Mộc Ngôn phía dưới cũng không buông tha. Đằng ra một bàn tay. Bắt đầu chậm rãi vuốt phẳng. Rất nhanh Mộc Ngôn còn có phản ứng. Liên hô hấp đều biến trọng. Còn chủ động cử khởi eo. Tại Dương Thâm bụng cọ cọ. Ừ một tiếng. Sau đó mạnh mẽ đem Dương Thâm đẩy ra. Mắng, lão nam nhân, dựa vào, lại mắng chính mình là lão nam nhân. Dương Thâm nhìn Mộc Ngôn đỉnh khởi lều trại. Tính, tạm thời tha thứ hắn. Vươn tay, đem né tránh Mộc Ngôn kéo đến bên người. Bảo bối, ta phía trước nói lời nói nhưng là thật sự. Từ hôm nay trở đi ta chính thức theo đuổi ngươi. Ngươi không thể nói không? Không thể cự tuyệt, Mộc Ngôn cười lạnh, ta không nhìn ngươi. Dương Thâm đoán được Mộc Ngôn trong lòng suy nghĩ. Nói, cũng không thể không nhìn. Vi, cấp điểm phản ứng, Mộc Ngôn liếc Dương Thâm liếc mắt một cái. Bảo trì trầm mặc, Mộc Ngôn giờ phút này chính lâm vào vô số vì cái gì mâu thuẫn. Đang ở tiến hành khắc sâu bản thân tỉnh lại. Cách chương.